Kiều Thê Như Vân, chương 508, giết gà dọa khỉ, góc truyện audio.com, liên tục thẩm vấn 3 ngày, đại khái tội danh đều đã định ra, khẩu cung cũng đều lấy hết, khẩu cung của đổi vận sử Hồ Hải vô cùng hữu dụng, phun hết việc xấu của những người này trong dĩ vãng ra. Chỉ cần một cái chứng cứ vô cùng xác thực cấu kết hải tặc tập kích thương cảng Đại Tống, đại khái không có gì khác nhau so với mưu phản rồi, về phần lũng đoạn thị trường, hoành hành không hợp pháp cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Phàm là người liên quan đến mưu phản càng liên quan đến việc kết bè kết đảng với thủy quân, xương quân bị bắt giữ, những người này đừng nghĩ đến việc còn sống. Một sáng sớm ngày này, người gác cổng bắt đầu buông thanh chốt ra các sai dịch gõ cái chim tuyên truyền bốn phía, để cho người ta đi nơi bến tàu, xem xử trảm hải thương. Giết người, ngoại trừ giết gà dọa khỉ càng là một loại tuyên thệ, chính là nói cho thương nhân Tuyền Châu biết quan thương cấu kết rốt cuộc không lật nổi sóng gió, cái gì tứ đại họ tại trước mặt Thẩm Khâm sai căn bản không đáng để nhắc tới. Tuyền Châu bên này ăn phải kinh hãi mấy tháng, lúc này cuối cùng cũng chỉ hoãn bình tĩnh hơn, thắng bại đã phân, hiện tại chính là thời điểm xem náo nhiệt, vì vậy, rất nhiều người ào ào tuôn về hướng bến tàu ở bên ngoài thành, tù phạm còn chưa áp giải tới, bên này đã người ra người vào tấp nập. Tất cả thương nhân quê mùa, đều bị gọi vào kiến xa lâu bên này, từ kiến xa lâu nhìn xuống, đúng là dễ dàng chứng kiến pháp trường do thủy quân lập ra kia. Thẩm Ngạo trước hết mời mọi người uống trà, nhưng mọi người lại không yên lòng mà uống vào, trong lòng suy nghĩ, mời người đến uống trà để xem giết người, Khâm Sai này đúng là yêu thích những thứ kỳ quái. Thẩm Ngạo như tắm gió xuân, từ từ nói, các ngươi đều là người làm việc buôn bán, cầu tài tất nhiên là tốt, bổn quan cũng cầu tài, nhưng quân tử thích tài cần có đạo. Cho nên phải có kết cấu, có một quy củ án lấy quy củ để xử lý, người lợi nhuận bao nhiêu tiền bạc bổn quan mặc kệ, nhưng nếu là có người vi phạm quy củ, mọi người liền không dễ nói chuyện. Lời dạo đầu này xem như đi thẳng vào vấn đề, các thương nhân nào dám nói cái gì, ào ào nói. Đại nhân nói rất phải, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Bổn quan đặt ra quy củ rất đơn giản, thương thuế do thủy quân bên này thu chức, sau này thì sao, cũng không cần rút hàng hóa ra làm thuế, trực tiếp dùng tiền, thuyền lớn đã ngoài ngàn cân, mỗi chuyến ra biển đi về, mỗi thuyền giao nộp 1.000 quan, thuyền lớn dưới ngàn cân, giao nộp 500 quan, không biết có ai dị nghị gì không? Mọi người do dự một chút, người có dị nghị cũng không nhiều lắm, lúc trước là rút hàng hóa ra làm thuế, co giãn quá lớn, thuế đinh lấy thêm vài dương hàng của ngươi. Cũng là chuyện thường xảy ra. Bây giờ là trực tiếp giao bạc hẳn là sẽ ít đi khá nhiều, cái thuế này cũng coi như hợp lý, đại khái là một nửa lợi nhuận của một thuyền hàng phải nộp lên trên, một nửa quy về người đi buôn còn không đến mức quá thiệt. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, đương nhiên, triều đình thu thuế của các ngươi cũng không thể hoàn toàn không quan tâm đến các ngươi, thủy quân bên này, mỗi tháng sẽ phái thuyền xuất cảng, thương thuyền có thể mang thủy quân tuần hành khắp nơi, bởi vậy, trên đường gặp hải tặc thuyền thủy quân tự nhiên có thể bảo vệ an toàn xung quanh các ngươi. Các thương nhân vừa nghe vậy, lập tức hiểu ý tứ của Thẩm Ngạo, nếu thương thuyền ra biển. Góc truyện audio.com, có thể có thủy quân hộ vệ ven đường, an toàn chẳng phải là bảo đảm khi ra biển. Ở phía trong biển lớn mênh mông, sợ nhất đúng là đụng vào hải tặc vừa ra, không những hàng hóa không thể bảo toàn, ngay cả tính mệnh cũng sẽ mất. Đây là tai họa ngầm của ngành hàng hải, sau này bản thân tàu thuyền ra biển, nên đi cùng thủy quân, có đại gia hỏa này cùng đi, tai họa ngầm đã được giải quyết. Về phần ý tứ của Thẩm Ngạo, kỳ thật cũng rất đơn giản, thủy quân ra biển hộ vệ thương thuyền, đi một vòng, cũng có thể để cho thủy quân bên này mang theo một ít hàng hóa, chuyến này vừa đến vừa đi, không những không lỗ vốn, còn có lợi nhuận. Về phần thuyền thủy quân bên này cũng là dễ giải quyết, tương lai, toàn bộ thuyền quan thương cấu kết đều phải sung công, còn có không ít bạc, đến lúc đó, chiêu mộ một ít thủy quân, nhân thủ như vậy là đủ rồi. Về sau, nếu hình thành định chế, thời điểm đầu tháng, liền để một đội thuyền xuất cảng, giống với loại giao thông công cộng hệ thống đời sau, đúng hạn đúng giờ, những thương thuyền phải ra ngoài biển kia, khẳng định đều là theo đuôi quân thuyền đi ra ngoài, quy mô ra biển rất không nhỏ. Lại nói, nhiều người ở đây như vậy, phía dưới truyền ra một hồi tiếng hô ủng hộ, các thương nhân ló đầu ra bên ngoài cửa sổ xem, liền chứng kiến từng chuỗi phạm nhân bị áp giải đi qua, những phạm nhân này ngay tại mấy ngày trước kia có lẽ là không ai bì nổi, hôm nay nguyên một đám thành tù nhân, đâu còn nhìn thấy cái gì ngăn nắp. Có người sợ hãi khóc hô, cũng có người té xỉu trên đường, đều là bị thủy quân kéo sành sạch lên, đến quỳ nơi pháp trường, một loạt quỳ ngay ngắn, tiếp theo chính là một đội người cầm đao đi đến, gọn gàng linh hoạt giơ đại đao lên, đao xẹt qua một đạo hàn mang tại giữa không trung, máu tươi văng khắp nơi, đầu người rơi xuống đất. Một đội xử quyết phạm nhân xong, chính là đội áp giải thứ hai xuất hiện, các thương nhân nhìn thấy cảnh này, trong miệng đang uống trà, lúc này cũng không nuốt trôi được rồi, ai cũng có một loại buồn nôn không khỏe. Thẩm Ngạo thần sắc tự nhiên, lại cười nói, Trước mắt, việc cấp bách là tiêu diệt hải tặc. Nói thật cùng các ngươi, diệt trừ quan thương cấu kết các ngươi có không ít chỗ tốt, lúc này cũng nên hiệu lực cho bản quan. Bắt đầu từ hôm nay, thuyền, nhân thủ của các ngươi, đều đến đổi vận tư bên kia, báo cáo chuẩn bị, tạm thời đều do bổn quan tiết chế tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Các thương nhân nào dám nói cái gì, chứng kiến huyết vũ và từng cái đầu lâu lăn xuống đất ở phía dưới, chỉ có thể nói ra cái chữ vâng ạ. Đến tình trạng hôm nay, nếu như còn có người không rõ thế cục thì phải là đầu óc heo. Thẩm Khâm Sai tiêu diệt toàn bộ hải tặc mới có lợi đối với bọn họ, Thẩm đại nhân chém chết quan thương cấu kết cũng có lợi đối với bọn họ, vốn là mọi người còn có điều băn khoăn, sợ tương lai quan thương cấu kết quay về tính sổ với bọn họ, nhưng Thẩm Khâm Sai ra lệnh một tiếng, liền giải trừ buồn phiền của bọn họ, đại tiểu quan thương thành Tuyền Châu, cả nhà đều chết hết sạch, một người thừa cũng không có. Hiện tại bọn hắn xem như đã hiểu, đi theo phía sau Thẩm đại nhân, còn có xúc uống ai dám làm trái hắn, đó là một con đường chết. Đến hôm nay, cho dù Thẩm Khâm Sai bắt bọn hắn đi ăn, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám có chút làm trái. Hơn 1.700 phạm nhân, thật sự là nói giết liền. Góc truyện audio.com, giết nhiều đội kéo từ tù đi lên, chính là hành hình, một điểm đường sống quay về cũng không có, đám người hành quyết kia, một đao lại một đao vung xuống, cánh tay đều nhức mỏi. Đám khán giả ngay từ đầu rầm rầm ủng hộ trầm trồ khen ngợi cảm giác Khâm Sai giải buồn vì bọn họ, bình thường những cầu quan này và thương nhân cấu kết thật đúng là không có mấy người tốt, nhưng khi nhìn lâu trầm trồ khen ngợi dần dần không có, chỉ có một loại hơi lạnh thấu xương, nhìn đống tử thi tích như núi kia trong lòng chỉ còn lại có run sợ. Dùng trọn vẹn 2 canh giờ, hành hình mới hoàn tất, Chu Lâm dẫm chân, đi đến kiến xa lâu, hướng Thẩm Ngạo hành lễ, nói. Đại nhân, phạm nhân bao gồm 1.734 người, đều đã đền tội. Các thương nhân nghe được chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, hơn 1.000 nhân mạng sống sờ sờ, nói không có liền không có, họ Thẩm này thật đúng là ngoan độc. Vụng trộm liếc nhìn Thẩm Ngạo, chỉ thấy mặt Thẩm Ngạo không biểu tình, không có lộ ra chút đồng tình nào, từ từ nói. Thu thập một tí, bảo mọi người rời đi. Chu Lâm cao giọng kêu một câu. Tuân mệnh, liền xoay người đi ra ngoài. Thẩm Ngạo đứng lên, nhìn xem những thủ lĩnh thương hội này, chậm rãi nói. Hôm nay nói đến đây thôi. Dứt lời, liền mang theo một đội thân vệ từ kiến xa lâu trở lại nha môn đổi vận tư, trở lại phòng ngủ. Thẩm Ngạo xuất ra một tờ giấy tuyên thành tốt nhất, cầm bút ghi trên giấy. Ở bên ngoài thành Tuyền Châu, thây ngang khắp đồng, mừng hay vui. Đây là nhật ký tâm tình của Thẩm Ngạo, hắn đột nhiên phát hiện tương lai của mình, không phải là để tiếng xấu muôn đời thì chính là lưu danh thiên cổ, lúc này, mỗi ngày ghi một ít nhật ký cũng coi như cho mình lập cái đền thờ. Cũng tỉ như hôm nay, giết nhiều người như vậy, trong nhật ký chỉ ghi chép tâm tình của mình, một câu mừng hay vui, liền chứng minh cho thế nhân đời sau chính mình giờ phút này phức tạp, cái gọi là một nhà khóc một đường khóc, giết một nhà giết một đường, Thẩm Ngạo hỏi lại một câu ngắn gọn, tình cảm ôm ấp bên trong liền biểu hiện ra ngoài. Viết nhật ký tâm tình tốt hơn một chút, lại cầm bút, bắt đầu viết tấu chương, bên trong là chứng nhận tội quan thương cấu kết cùng số lượng người bị giết, danh sách cùng một chỗ đưa lên trên. Khâm Sai đại nhân đến Tuyền Châu, chuyện thứ nhất chính là giết người, giết nhiều người như vậy, nhân tâm cái Tuyền Châu này lại an định, bất kể nói thế nào, cái Tuyền Châu này, bây giờ là Khâm Sai đại nhân nói mới được tính toán, đây là chuyện không nên nghi vấn. Cái này gọi là tư tưởng thống nhất, hiện tại tất cả mọi việc phải làm, là theo chân Khâm Sai đại nhân, cũng không cần tiếp tục suy nghĩ lung tung. Khâm Sai đại nhân bên kia thả ra tiếng gió, muốn phổ biến tân chính tại Tuyền Châu. Tân chính có 2 cái, một là thanh tẩy ngành hàng hải, cái thanh tẩy ngành hàng hải này rất dễ lý giải, đơn giản là tiêu diệt toàn bộ hải tặc, tiến hành thanh tra đối với thương nhân, tiến hành đăng ký đối với thủy thủ, ngoài ra còn tiến hành sửa chữa đối với điều khoản thu thuế. Điều thứ hai là nghiêm túc thủy sư, dựa theo ý tưởng của Khâm Sai, thủy sư Đại Tống mới xây dựng, chia làm 3 hệ thống, hứng hóa thủy quân cải biến thành Nam Dương thủy sư, tiến hành mở rộng, chiêu mộ thủy binh, nghe nói sự tình này đã được trong nội cung bên kia ân chuẩn rồi, chỉ chờ Khâm Sai bên này mô phỏng ra chương trình, liền bắt tay đi làm. Tiếng gió đi ra, góc truyện audio.com. Ai cũng không dám dị nghị gì, cũng không có người nào dám đi làm cái gì quá khích Đại Tống triều, ngoại trừ họ Thẩm có thể điên một tí, ai còn dám động kinh như vậy. Thương nhân bên này một chút cũng không dám chậm trễ, đều thành thành thật thật tự mình đến đổi vận tư bên này báo cáo chuẩn bị, dưới tay mình có mấy cái thuyền, có bao nhiêu thủy thủ, quê quán, tính danh, xuất thân thủy thủ, đều phải ghi rõ ràng, do đổi vận tư bên kia tạo sách lưu trữ. Đổi vận tư cầm danh sách liền bắt đầu điều hành, chiếc thuyền nào thủy thủ nào được biên chế đến một đội, nên cho vũ khí thì cho vũ khí, còn tạm thời trích ra một ít quân lương, càng đưa ra mức thưởng, đến lúc đó, mọi người đều là lực lượng trọng yếu dùng để thanh trừ hải tặc. Sương quân bên kia cũng có giáo úy quản, đô đầu, ngu hầu tội ác tài trời trước kia, đều bị trực tiếp chém rơi đầu, người còn lại đều giải tán trở về, do giáo úy biên chế thống lĩnh, củng cố phòng thủ thành phố. Không chỉ là cái này, chiêu mộ thủy binh cũng bắt đầu đăng lên, phàm là người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đều có thể báo tên, đương nhiên, tạm thời không cho bọn hắn nhập doanh, chỉ thưởng bọn hắn một miếng cơm ăn, phân vũ khí cho bọn hắn, tạm thời coi như hoạt động dân quân tự vệ, đợi hải tặc biến mất lại sắp xếp bọn họ vào thủy quân. Làm nhiều như vậy, đơn giản chính là dùng để đánh hải tặc ở trong mắt Thẩm Ngạo, vùng biển Tuyền Châu chỉ cho phép có thủy sư, không cho phép có bất kỳ tên hải tặc nào tồn tại, hôm nay bắt đầu tụ tập tất cả lực lượng Tuyền Châu vào chính là muốn quyết tử chiến cùng những hải tặc kia. Chỉ là bất kể làm chuyện gì, không có tiền là tuyệt đối không thể, nhiều người như vậy, đều muốn há miệng đòi ăn cơm, không thiếu được việc muốn quân lương, ban thưởng, sự tình ăn cơm không dám chậm trễ, lập tức hạ lệnh cho Phúc Kiến Phủ, vận lương đến. Tiền quân lương chủ yếu đến từ xét nhà, xuất ra một bộ phận trong thuế ruộng, quan lớn quan nhỏ, xét nhà đoạt được hơn 70.000 quan, tứ đại họ bên này liền chiếm trọn vẹn một nửa, có thể thấy được những người này có tài lực hùng hậu đến mức nào, đối mặt một số tiền của phi nghĩa lớn như vậy, Thẩm Ngạo cũng chỉ có thể tạm thời phân phối ra một chút, phần còn lại còn phải đợi ý chỉ đưa xuống, mới làm tiếp ý định. Tuyền Châu bên này, tăng thêm không ít doanh trại quân đội, thủy quân bên này đã là 6 hơn ngàn người, hơn nữa còn có cả thủy thủ bên kia, đại khái là khoảng 2 vạn, còn có 4.000 sương quân, 5.000 dân quân mới chiêu mộ, có thể nói là thanh thế thật lớn, sáng sớm thao bắt đầu luyện, thanh âm khẩu hiệu kia lại càng xông thẳng lên trời. Trước mắt thương thuyền không thể ra biển, quan trọng nhất đúng là tiêu diệt hải tặc cho nên không khí cả Tuyền Châu lại hơi có chút mùi thượng võ, chính là đứa trẻ cũng cầm đao kiếm gỗ, hai bên đánh nhau chơi đùa. Phúc Kiến lộ bên này nhiều núi, cho nên đã dưỡng thành bầu không khí thượng võ, hơn nữa còn gần biển, càng có tinh thần học võ thật lớn, đi thuyền đi thương, đều là ăn cơm ở phía trong vết đao, hiện tại, hải tặc ở bên ngoài, huyên náo làm cho mọi người không thể ra biển kiếm bạc trắng, cái này là tuyệt đường của người. Các thương nhân không có tiền lợi nhuận, thủy thủ cũng không còn sinh kế kiệu phu, giữa hàng hàng hóa không có cơm ăn, cái này là bọn hắn giết cha mẹ của ngươi. Hơn nữa, Khâm Sai bên kia, gocchuyenaudio.com. Dán thông báo, ban bố lệnh tiêu diệt tặc xuống, trong lúc nhất thời, đừng nói là thanh cường tráng đang thao luyện, chính là dân chúng tầm thường, đều nổi lên tâm tư cùng chung mối thù, phố rèn sắt bên kia gần đây sinh ý vô cùng tốt, đều là đặt hàng đao thương, đại tống cấm võ, đối với cung tiễn, súng đạn, quản lý rất nghiêm, nhưng đao thương, lại phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt, huống chi nơi này là Tuyền Châu, pháp lệnh càng buông thả hơn, người ra biển, người nào không cần phải đặt hàng một ít dao găm, đao thương các loại để phòng thân, cho nên quan phủ cũng không cấm, càng không có người nào đi tố giác. Bên ngoài bến cảng, hơn mấy trăm ngàn chiếc thuyền thả neo, có tàu chiến, có thương thuyền, còn có đội thuyền của tất cả nha môn tuần kiểm, cánh buồm rơi xuống cột buồm, cái neo sắt rơi xuống nước, chờ Khâm Sai bên này ra lệnh một tiếng, sẽ đồng loạt ra biển. Thẩm Ngạo bị khí thế này lây nhiễm, cũng ra vẻ phong nhã, gọi người chế một thanh trường kiếm hoa mỹ, đeo tại bên hông, đi đến chỗ nào, sáng ngời đến chỗ đó, có vẻ rất thần khí. Chỉ có điều Thẩm Khâm Sai dùng kiếm thật sự có thể được xưng tụng là kiếm nhân từ, số lần rút ra tổng cộng cũng không đến 2-3 lần, lúc trước hiện tại tương lai cũng sẽ không có cơ hội ra khỏi vỏ để dính máu. Ngô Tam Nhi một mực theo Thẩm Ngạo xuất hành, hiện tại trong lòng đang tính toán sự tình sinh ý, đã bắt đầu thu xếp ở Tuyền Châu tuyển mấy cái cửa hàng, bắt đầu sửa chữa, lại bắt đầu chiêu mộ người xây nhà in ấn, nhà ở của công nhân, liên lạc đại lý xe lục gia bên kia tương lai Thúy Nhã Nhã xã San có thể thông qua đại lý xe lục gia, phóng đến xung quanh Tuyền Châu. Cách chương.